Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 589: Thoát khốn. Chương 335: Thoát khốn. Nghe được câu đố thời điểm, Thỏ Tử thiếu chút nữa kinh hô lên. Cái này cũng quá đơn giản đi. Bất quá nàng vẫn là cố gắng khắc chế mình, muốn lớn tiếng hô lên câu trả lời chính xác mãnh liệt. Nguyện vọng, đối bộ đàm nói, nó tại ta chỗ này. Trả lời sai lầm, còn có 2 lần thời cơ. Sơ Phinh phản ứng để Thỏ Tử cũng nhẹ nhàng thở ra. Nàng lo lắng nhất liền là Sơ Phinh nhìn ra bọn hắn đêm nay vây bắt kế hoạch của nó trực tiếp chạy thoát. Bất quá bây giờ nhìn đến, đối phương hoàn toàn chính xác tại tuân thủ một cách nghiêm chỉnh lấy một loại nào đó hành vi hình thức, liền cùng bị viện trình nhân công thiểu năng đồng dạng. Tại nàng trả lời câu đố trước hay là đáp sai quá thời gian trước cũng sẽ không có động tác gì thu được. Ai cách Thỏ Tử gần nhất? Thẩm Hi Hi thanh âm từ bộ đàm bên trong truyền đến. Tiến hành đâu vào đấy lấy chỉ huy, cũng làm cho Thỏ Tử thoáng an tâm. Ta lập tức đến. Trên cổ mang theo châu cơ nữ nhân nói. Trương Hằng cuối cùng biết danh hiệu của nàng, gọi là Hắc Thiên Nga. Ta cũng rất nhanh liền quá khứ. Đừng sợ, đây là Lý Bạch thanh âm, mang theo vẻ lo lắng. Ngớ ngẩn, ai sợ? Thỏ Tử nghe vậy đỏ mặt lên, vội vàng giải thích. Nhưng mà sau đó nàng liền lại nghe thấy Sơ Phinh kia không tình cảm chút nào thanh âm. Trả lời sai lầm, còn có một cơ hội. Thỏ Tử vội vàng ngậm miệng lại, lại cũng không dám lên tiếng nữa. Ước chừng qua 40 giây bên trong, Hắc Thiên Nga chạy tới Thỏ bên người, giơ lên trong tay súng gây mê, nhắm ngay tự động bắn trên máy giống như tượng đá đồng dạng Sơ Phinh. Mở miệng hỏi, còn bao lâu? Thỏ Tử liếc mắt, duỗi ra ngón tay so cái 16, về sau lại cấp tốc so cái 15. Hắc Thiên Nga không có lập tức nổ súng, bởi vì căn cứ tên thứ 3 người bị hại miêu tả. Một khi có người đối Sơ Phinh tiến hành công kích, Sơ Phinh liền sẽ bắt đầu đánh trả. Mà đêm nay kế hoạch của bọn hắn là tại lúc khai chiến tận lực bảo trì đối Sơ Phinh nhân số ưu thế. Đã còn có 15 giây an toàn thời gian, như vậy Hắc Thiên Nga cũng không để ý đợi thêm một chút, nhìn còn có hay không những người khác có thể chạy đến. Lúc này hai người đều rất khẩn trương, nhất là Hắc Thiên Nga. Nàng hiện tại cầm súng gây mê chỉ vào Sơ Phinh, cũng không biết cái sau có thể hay không cảm giác được uy hiếp, sớm đối nàng khởi xướng tiến công, hoặc là quay đầu chạy mất. Bởi vậy cái này 15 giây đối với nàng mà nói lộ ra cực kỳ chậm rãi. Cũng may Sơ Phinh tâm tư tựa hồ tất cả giải đố bên trên. Đối với chỉ mình súng gây mê nhìn như không thấy, vẫn như cũ an tĩnh ngồi xổm ở tự động bắn trên máy. Thậm chí nó một đôi mắt đều không có nhìn về phía qua Hắc Thiên Nga. Ước chừng còn có 3 giây đồng hồ thời điểm Lý Bạch thân ảnh xuất hiện ở đường đi bên kia. Cả người hắn tựa như là một đầu báo săn, một đường cắn răng lao nhanh, trên trán gân xanh nhô lên. Ấn lý thuyết hắn cũng không phải là cách Thỏ Tử thứ 2 gần người, nhưng mà sửng sốt chạy ở một người khác phía trước. Kia một đầu Hanamichi bản tóc đỏ ngược lại là thật bị hắn chạy ra mấy phần nhiệt huyết cảm giác tới. Nhưng mà cân nhắc đến tính toán sai sót, Thỏ Tử không dám chờ đợi thêm nữa. Đối Hắc Thiên Nga so cái ok thủ thế, cái sau liền bóp lấy cỏ súng, bên trong gây tê tiêu từ họng súng bay ra ngoài, chính xác đánh trúng Sơ Phinh trước ngực. Gây tê tiêu bên trong thuốc tê liều lượng là đủ để thả lật một đầu voi. Nhưng mà Sơ Phinh chịu một thương này sau lại không phản ứng gì, chỉ là dương mắt nhìn Hắc Thiên Nga đồng dạng, sau đó liền nhào về phía Thỏ Tử. Thỏ Tử đã sớm tại phòng bị lần này, trực tiếp lăn khỏi chỗ, né tránh Sơ Phinh tấn công, đồng thời móc ra sau lưng dùng để phòng thân quân đao. Bất quá nàng chỉ tới kịp ngăn cản một chút, vũ khí trong tay liền bị Sơ Phinh đánh bay. Tốt sau đó một khắc Lý Bạch cũng giết tới, hắn hô lớn một tiếng, thỏ tử ngầm hiểu, lập tức lại lăn một vòng. Cùng lúc đó một trường lưới đánh cá hướng về surfing trên đầu che lên quá khứ, đem cái sau gắn vào trong đó. Lý Bạch thấy thế thần sắc đại hỉ, nói, nhanh, cùng một chỗ đè lại nó. Nhưng mà tiếng nói của hắn chưa rơi, con kia mặt người thân sư tử quái vật trên thân lại là đột nhiên bộc phát ra một cỗ to lớn khí lực, tiếp tục hướng về thỏ tử đuổi theo. Lý Bạch bị cỗ này đại lực mang một cái lảo đảo, quỳ một chân xuống đất, bất quá tay của hắn trên lại không lỏng, vẫn như cũ nắm thật chặt lưới đánh cá. Kết quả chính là cả người hắn trực tiếp bị ném ra xa 3 mét. Quần đều suýt nữa mài hỏng, miệng bên trong còn tại la hét, tà môn mà, cái này không người không quỷ chó vàng lực lượng như thế lớn sao? Đây không phải là chó vàng, là surfing, không học thức cũng phải có cái hạn độ. Hắc Thiên Nga một bên nhả rãnh, một bên thừa cơ hội này lại bắn một phát súng. Bất quá lần này cũng cùng trước đó đồng dạng, gây tê tiêu rơi vào con kia mặt người thân sư tử quái vật trên thân vẫn như cũ không có hiệu quả gì. Đã biết mục tiêu gây tê kháng tính cực kỳ cao, thỉnh cầu chi viện. Hắc Thiên Nga một bên hướng bộ đàm nói, một bên ném xuống trong tay súng gây mê, cũng giúp Lý Bạch bắt lấy lưới đánh cá. Hai người hợp lực mặc dù vẫn không thể nào ngăn lại surfing, nhưng là cũng hoàn toàn chính xác làm ra hiệu quả, để tốc độ của đối phương chậm lại. Tại tên thứ ba người bị hại sự kiện bên trong, kỳ thật có một vấn đề mọi người một mực không hiểu rõ. Xứng nhận hại người chủ động tìm kiếm giao chiến thời điểm surfing mục tiêu đến tột cùng là động thủ. Người vẫn không thể nào trả lời ra câu đố muốn trừng phạt người. Đối với tên thứ ba người bị hại, hai cái này đều là cùng một người. Nhưng là tình huống hiện tại đáp án đã rất rõ ràng. Mặc dù là Hắc Thiên Nga động thủ trước công kích surfing, nhưng là chiến đấu bắt đầu sau surfing mục tiêu vẫn như cũ là thỏ tử. Nó tựa hồ quyết định chú ý muốn cho thỏ tử trừng phạt. Thỏ tử lúc này cũng bị dọa đến quá sức, vội vàng nói, quýt quýt, đáp án là quýt, nhưng mà không biết là có hay không bởi vì quá thời gian nguyên nhân. Surfing nghe được đáp án sau nhưng không có thu tay lại. Cũng may cái này 1810 cũng chạy tới. Tóc húi của nam hừ lạnh một tiếng, hơi vung tay. Trên tay y dụng dao giải phẫu bay ra ngoài, xuyên thẳng surfing đầu, nhưng là kết quả lại làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn. 18/10 y dụng inox chế tạo dao giải phẫu rơi vào surfing trên đầu lại bị bắn ra. Cứng như vậy, 1810 sững sờ, vật lý miễn dịch sao? Lần này chỉ sợ phiền toái. Hắc Thiên Nga cũng cau mày nói. Bất quá cũng may surfing hiện tại cũng bị lưới đánh cá cho triệt để cuốn lấy. Có 1810 gia nhập, ba người rốt cục về mặt sức mạnh thắng qua surfing, tạm thời khống chế được hành động của đối phương, cũng làm cho thỏ tử thoát ly nguy hiểm. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, cũng không lâu lắm, mắt sắc Hắc Thiên Nga phát hiện ra trước surfing móng vuốt sáng lên hàn quang. Tên kia tựa hồ rốt cục ý thức được tình cảnh của mình, tạm thời từ bỏ đối với thỏ đuổi bắt, bắt đầu nếm thử thoát khỏi trói buộc, mà hiệu suất của nó cũng cực kỳ kinh người. Không đầy một lát, ngay tại trên mạng mở ra một cái lỗ nhỏ, nửa người đã ép ra ngoài. Làm sao bây giờ, ta không muốn bị cào a. Thỏ tử thấy thế sắp bị gấp khóc, kế hoạch cải biến. Trước giúp thỏ tử thoát khỏi nguy hiểm, bộ đàm bên trong truyền đến Thẩm Hi Hi thanh âm. Nàng bởi vì cách xa xôi, bây giờ còn chưa có thể chạy tới, mà về sau chạy đến hai người mặc dù mang theo thủ nỏ, nhưng là vẫn như cũ không thể đối surfing tạo thành tổn thương gì. Hết chương.